vì hát mà tồn tại. Chương 1, góc truyện audio.com. Cảnh sát kiểm tra phòng, không đợi chủ phòng phản ứng, lập tức mở cửa công vào. Trên giường nước kinh sai, hai thân ảnh trần trụi giao triền không ngừng, vẫn rên rỉ không ngừng. Ân, A Thanh, hôm nay, Ân, trở về, sớm hơn nha, A Hata, hơi thở lam ngọt ngào thu hút ánh nhìn, trong con mắt chứa đầy sắc xuân, ướt át trong suốt. Thân mình theo luật động phía sau mà di chuyển, nói cũng nói không hoàn chỉnh. Ha ha, anh ba luôn làm cái giọng hù dọa người. Liên tục luật động, khuôn mặt bình thường lạnh như băng giờ phút này hiện lên biểu tình trêu tức, làn da màu bơ bởi vì kịch liệt vận động mà nhiễm màu đỏ nhạt. Ân, anh đi tắm trước tử, nhớ an ủi anh hai cho thật tốt. Nói xong vừa đi vào phòng tắm vừa cởi quần áo, lộ ra làn da màu đồng sau lưng. Mở vòi nước, dòng nước trút xuống nhưng vẫn không che được tiếng rên rỉ to nhỏ cùng tiếng thở dốc trong phòng ngủ. A, bên kia, tử, còn muốn, ngô ngô, ngọt đến hòa tan, trở thành thuốc kích dục tốt nhất. Dòng nước chảy xuống cọ rửa thân thể, giống như mang theo từng trận lửa nóng, chảy về phía dưới, dục vọng ngủ say dần ngẩng đầu. Bất đắc dĩ nhìn xuống, tăng nhanh tốc độ tắm rửa. Xem ra anh hai còn chưa thỏa mãn đâu. Đi đến nhìn Thiên Hạ trên giường, cúi người hôn lên cái miệng không ngừng phát ra tiếng kêu dâm đãng. Nhẹ nhàng hút lấy cánh môi đỏ tươi, xâm nhập vào bên trong, dọc theo khớp hàm tinh tế tìm kiếm. Đột nhiên ôn nhu chuyển thành thô bạo, đem tiếng kêu của Lam toàn bộ nuốt vào trong miệng, đầu lưỡi tựa như con rồng, quấy phá thịt mềm khắp nơi, chạm đến nơi mẫn cảm, thậm chí tiến đến cổ họng tiện thể dây dưa hút lấy đầu lưỡi. Ngô, hừ hừ, thanh âm bị kẹt ở trong miệng, kêu rên mơ hồ nghe càng thêm trầm. Động tác trên tay cũng không ngừng, ngón tay thời gian dài cầm súng mà có vết chai nhu lộng hai điểm hồng trên lồng ngực trơn bóng, nụ hồng đáng thương trong quá trình đụng chạm liền cứng lên, lúc này lại bị đụng chậm ác liệt, cảm xúc thô ráp vừa nóng lại vừa kích thích, nụ hồng liền trở nên sưng đỏ. Thang thoáng nhìn qua chỉ thấy phía dưới của Lam cũng đứng thẳng lên, cái miệng nhỏ phía trước càng không ngừng chảy ra nước, từ trên chảy xuống, làm mặt cỏ mềm mại thấm ướt một mảnh. Thực không có biện pháp, mê người như vậy. Âm thanh khiêu gợi lầm bầm, một đường từ cổ hôn xuống. Đi ngang qua ngực khẽ cắn một ngụm, chợt nghe tiếng Lam lớn lên. Sau đó đến bụng xuống chút nữa, trên đùi trắng nõn có chút dấu vết xanh tím, xem ra là kiệt tác của tử. Vươn đầu lưỡi thử liếm điểm mẫn cảm của phân thân. À, thân hình Lam nảy lên một chút, tử cũng kêu rên. Anh ba anh thật ác, càng tăng tốc độ di chuyển, cách chương.